Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, khác thân nhân. Canh tư bạo phát, sau đó vài ngày, Đường Tu một mực bệnh viện đông y xem mạch, sở trị liệu người bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Vì vậy, danh tiếng của hắn lấy tốc độ cực nhanh truyền bá, không chỉ là tinh thành. Thậm chí toàn quốc các nơi đều có rất nhiều người bệnh tới rồi. Mặt khác, bởi vì Đường Tu ở tinh thành bệnh viện đông y xem bệnh những ngày này, giải quyết rồi rất nhiều nghi nan tạp chứng. Vì vậy ở y học giới cũng danh tiếng đại chấn. Thậm chí đế đô cùng ma đô mấy nhà đại hình bệnh viện viện trường đều rối rít liên hệ Lý Hoành Cơ, hỏi Đường Tu tình huống. Ban đêm, Đường Tu ly khai bệnh viện đông y hội trần cao ốc, liền chứng kiến Long Chính Vũ đang dựa vào ở nơi cửa xe, khoanh tay cười híp mắt nhìn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Đường Tu hiếu kỳ hỏi. Long Chính Vũ vỗ vỗ cửa xe, cười nói ra, ngày mai thi vào trường cao đẳng thành tích tựu ra tới. Ta đây không phải là vì cho ngươi trước giờ ăn mừng nha. Đúng. Nghe nói ngươi ở đây tinh thành bệnh viện đông y xem bệnh cái này trong 5-6 ngày, bỏ vào trên 100 mặt cẩm kỳ. Đường Tu cười nói, không sai, chẳng qua đồ chơi kia không có gì dùng, chỉ là người bệnh cùng người bệnh thân nhân một ít tâm ý mà thôi. Ta đều giao cho Lý Hoành Cơ, muốn xử lý như thế nào? Hắn nhìn làm, Long Chính Vũ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói thật. Ta thực sự phải thật tốt cảm ơn ta một phát cái kia bất thành khí đệ đệ. Hắn đời này làm việc tốt nhất tình, chính là đem ngươi dẫn tới trước mặt của ta. Đi thôi, Long chủ thực phủ, phòng cho tổng thống, bị ta cho bao rồi. Vừa lúc Bạch Đào cùng Sở Kiên Quyết hai người bọn họ tiểu tử đã ở. Chúng ta đêm nay không say không về. Đường Tu đang chuẩn bị đến kế bên người lái, liền bị Long Chính Vũ kéo, đồng thời từ trên chỗ tài xế ngồi xuất ra một cái hồ sơ, kín đáo đưa cho Đường Tu nói ra, ngươi tới lái xe, để cho ta kiểm nghiệm một cái ngươi lái xe kỹ thuật. Đường Tu mê hoặc nói, ta bây giờ còn chưa lấy được bằng lái, ngươi để cho ta lái xe. Long Chính Vũ cười nói, mở ra hồ sơ nhìn. Đường Tu mở ra hồ sơ, phát hiện bên trong lấy hắn bằng lái, hơn nữa còn có hai thanh chìa khóa. Đường Tu cầm chìa khóa hỏi, đây là ý gì? Long Chính Vũ cười nói, phòng ở ta đều tiễn ngươi, coi như là bao nuôi ngươi chứ, tặng nhà tử không tiễn xe, cái này gọi là không sẽ làm sự tình. Bất quá ta cũng không biết ngươi thích gì xe, cho nên liền lấy chiếc cùng Âu Dương Lulu một dạng xe, coi như là kiểu tình nhân. Range Rover. Đường Tu kinh ngạc nói. Long Chính Vũ cười nói, xem ra người quả nhiên giải khai Âu Dương Lulu tính cách. Không sai, nhan sắc đều cùng với nàng xe giống nhau như đúc. Bạch sắc, nhìn thoải mái. Hiện tại xe đang ở Long Trù thực phủ bãi đậu xe dưới đất. Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra, người đây là đang loạn điểm uyên ương phổ. Ta và Âu Dương Lulu rất thuần khiết. Bất quá, xe kia ta ngược lại thật ra rất yêu mến. Ngươi đã đem ta bao nuôi, tiễn ta chiếc xe cũng là nên. Đi đi đi, đi uống rượu, đêm nay ta mời khách. Long Chính Vũ cười nói, Đường đại thiếu muốn thả huyết, ta cũng sẽ không khách khí. Đường Tu ngồi vào chỗ tài xế ngồi, cảm thụ một cái, lại quen thuộc xe công năng. Sau đó khởi động, lái xe hướng phía bên ngoài hành xử đi. Lúc đầu hắn lái xe kỹ thuật còn không quen luyện, nhưng là mấy phút thích ứng, hắn liền dần dần thuần thục đứng lên. Dựa theo thông nhau điều lệ, hắn đang không có phạm quy một lần dưới tình huống, lái xe đi tới Long Trù thực phủ bãi đậu xe dưới đất. Mới, chỉ có, hài lòng vỗ vỗ bánh lái, gật đầu nói ra, xe tốt chính là xe tốt, lái so với huấn luyện viên xe thoải mái sinh ra. Long Chính Vũ cười nói, thích ta đây chiếc Maserati rồi hả? Nếu không tặng cho ngươi. Đường Tu lắc đầu nói ra, coi như hết, ngươi trong xe này có mùi lạ. Mùi lạ? Long Chính Vũ mê hoặc nói, không có trách vị a. Trong xe ta nước hoa là thế giới cao cấp nhất, một chai muốn hơn mấy triệu đây. Ngoại trừ hương vị, cái nào còn có cái gì mùi lạ? Đường Tu hí ngược nói, ai biết ngươi và bao nhiêu nữ nhân ở nơi này trong xe chấn động quá. Không có trách vị mới là lạ. Đi rồi, trước mang ta đi nhìn ta một chút tọa giá. Tiểu tử ngươi, Long Chính Vũ giờ khóc giờ cười nói câu. Từ chỗ ngồi kế tài xế xuống. Rất nhanh, Long Chính Vũ liền dẫn Đường Tu đi tới một chiếc mới tinh bạch sắc Land Rover SUV trước mặt. Cười nói, thừa dịp không uống rượu, có muốn hay không mở một vòng thử xem? Đường Tu lắc đầu cười nói, hay là thôi đi, bất quá, người xe này giấy phép làm cho cũng quá xong chưa? 3 cái 6, có thể hay không quá chiêu diêu? Long Chính Vũ cười nói, chiếc xe này là dùng ngươi chứng minh nhân dân mua, bằng số xe cũng là dựa theo ngươi chứng minh nhân dân làm. 666, thuận, ta cảm thấy tốt vô cùng, không có gì rêu rao. Đường Tu lắc đầu, nói ra, đi thôi, chúng ta đến lầu thượng uống rượu. Hai tên kia lại chạy đến tinh thành, là sự kiện kia tình triệt để kết thúc chứ. Long Chính Vũ vừa đi vừa nói ra, đích xác đã triệt để kết thúc, Trương gia 90% tài sản đều bị chúng ta phân, còn dư lại 10%, ngoại trừ Trương gia không trọng yếu người đạt được một ít, những thứ khác đều bị ngân hàng cho lộng tẩu. Lúc này đây, chúng ta khắp nơi thế lực xem như là ăn no căng. Bạch gia cùng Sở gia về sau gia nhập vào, bọn họ phân đến lại cũng không nhiều. Bất quá, hai nhà bọn họ coi như là bỏ hết cả tiền vốn, có tăng thêm mấy 1 tỷ, chuẩn bị vùi đầu vào đại công trình chung. Chờ thêm vài ngày, chúng ta khắp nơi thế lực người phụ trách đều muốn tề tụ nhất đường, phân chia chứng khoán phần. Đường Tu cười nói, Bạch Đào cùng Sở Kiên Quyết mặc dù là con em của đại gia tộc, nhưng trên người bọn họ lại không có bao nhiêu cái loại này đại gia tộc con nhà giàu khí tức. Điểm này ta tương đối yêu mến, nhất là Sở Kiên Quyết, rất khôn khéo, cũng rất theo sách. Đúng, ngươi không nói ta cũng quên, ta còn thiếu tiền của hắn đây. Long Chính Vũ mê hoặc nói, ngươi thiếu tiền của hắn? Chuyện khi nào tính? Đường Tu cười nói, Sở Kiên Quyết lại đưa tới cho ta một cái dương dược liệu chân quý. Khoản tiền kia ta còn không có cho hắn. Được rồi, hiện tại trước không đề cập tới chuyện này. Chờ thêm trận ta lấy được tiền, đang cho hắn đi. Ngược lại, hắn cũng là người có tiền, không thiếu về điểm này tiền. Long Chính Vũ cười nói, lời nói này không sai. Bất quá, ngươi gần nhất có phải hay không rất thiếu tiền à? Ít ngày trước ta và Khang Hạ gặp mặt, vừa lúc đụng tới ngươi gọi điện thoại làm cho nàng cho ngươi chuyển tiền. Ít ngày trước, Đường Tu chợt nói, ngươi là nói cái kia 20 triệu chứ? Long Chính Vũ gật đầu nói ra, không sai. Đường Tu nói ra, mua vài thứ cần 20 triệu, trên người ta chỉ có mấy triệu, cũng chỉ có tìm Khang Hạo muốn. Kỳ thực, ta thật nghèo, hiện tại nghèo đều nhanh muốn tây bắc gió. Long đại thiếu, ngươi còn trẻ nhiều tiền, có phải hay không cho điểm tiền tiêu vặt hoa hoa? Không cần nhiều, 1 tỷ 800 triệu ngươi nếu như không biết xấu hổ cho, ta cũng không ngại, đi tìm chết. Long Chính Vũ cười mắng. Hai người cười đùa chung đi tới Long Chủ Thực Phủ, phòng cho Tổng thống. Nhìn thấy Bạch Đào cùng Sở Kiên Quyết về sau, 4 cái thanh niên nhân tự nhiên súng lại, uống nhiều rượu, leng keng, Đường Tu mới vừa đem gấp đôi dương tửu uống vào trong bụng. Trong túi chuông điện thoại di động liền vang lên, lấy điện thoại di động ra, khi hắn chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số, dĩ nhiên là mẫu thân đánh tới, nhất thời hướng về phía mấy người làm một ly khai một cái thủ thế. Vừa đi ra ngoài thì tẩu biên tiếp thông điện thoại, cười nói, mẹ, ngươi gọi điện thoại cho ta có việc. Trong điện thoại di động, truyền đến Tô Lăng Vận hơi thanh âm nức nở. Tu Nhi, ngươi có thể không thể trở về tới một chuyến. Ngươi bà ngoại nàng bị thương. Ta muốn để cho ngươi cùng ta trở về nhìn nàng một cái. Bà ngoại, Đường Tu trong trí nhớ, hiện ra tấm kia chất phác từ thiện khuôn mặt. Tuy là thời gian qua đi vạn năm, hắn như trước nhớ rõ bà ngoại dáng vẻ. Cũng nhớ kỹ khi còn bé, nàng là hiểu rõ nhất chính mình, so với đau Tô gia cái kia 2 tỷ đệ đều muốn nhiều. Mẹ, người trước đừng nóng vội, nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bà ngoại không phải một mực ở nông thôn sao? Nàng làm sao bị thương? Đường Tu dò hỏi, Tô Lăng Vận nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không phải thái thanh sở. Dường như là ai khi dễ ngươi bà ngoại, đem nàng đánh, là hàng xóm nhị thẩm gọi điện thoại cho ta. Hiện tại ngươi bà ngoại đã bị các nàng đưa đến bệnh viện huyện. Tình huống cụ thể ta còn không biết. Đường Tu trầm nói rằng, mẹ, ngươi đừng sốt ruột, ta lập tức chạy về Nam Hàng rào trấn nhỏ, tiếp nối ngươi về sau. Chúng ta suốt đêm trở về lão gia. Tin tưởng ta. Chỉ cần có ta ở, bà ngoại không có việc gì. Ừ, Tô Lăng Vận bằng lòng một tiếng. Đường Tu cúp điện thoại, trở lại Long Chính Vũ ba người trước mặt. Trầm nói rằng, lão gia xảy ra chút sự tình. Ta hiện tại sẽ phải rời khỏi. Chờ các ngươi chơi xong, đem sổ sách đọng ở trên người ta là tốt rồi. Cái này Long Trù thực phủ hội viên, hình như là có thể cho nợ đấy. Long Chính Vũ mê hoặc nói, Đường Tu, chuyện gì xảy ra tình? Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Đường Tu lắc đầu nói ra, tạm thời không cần, nếu như cần, ta đến lúc đó hội liên hệ ngươi. Được rồi, ta đi trước, nói, hắn cầm lấy cái kia hồ sơ, thần tốc ly khai phòng xếp, đi tới bãi đậu xe dưới đất về sau. Hắn cũng không kịp mới vừa uống rượu. Trực tiếp lái chiếc kia Land Rover SUV, thần tốc trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ. Lúc này, Tô Lăng Vận đang vẻ mặt lo lắng đứng ở biệt thự cửa viện đợi. Chứng kiến một chiếc xe ở trước mặt dừng lại, trong xe xuống đến là Đường Tu. Nhất thời kinh ngạc nói, con trai, ngươi ở đâu ra xe à? Còn nữa, ngươi chừng nào thì học được lái xe? Đường Tu nói ra. Ta đoạn thời gian trước đi điều khiển giáo thi bằng lái. Ngày hôm nay mới vừa bắt vào tay. Chiếc xe này là bằng hữu đưa. Mụ, vật của ngươi đều cầm xong. Chúng ta suốt đêm trở về lão gia. Tô Lăng Vận nói ra. Ngươi lái xe mang ta trở về. Ngươi làm được hả? Đường Tu nói ra. Mẹ, ta có thể lấy được bằng lái. Lái xe tự nhiên không thành vấn đề. Tô Lăng Vận gật đầu nói ra, hành lý của ta đã thu thập xong, ngươi đi dọn dẹp vật của ngươi, chúng ta sợ rằng phải ở lão gia nán lại một đoạn thời gian. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gọi thông Khang Hạ số điện thoại, đợi cho Khang Hạ chuyển được. Đường Tu nói ra, có thể hay không giúp ta điểm vội vàng. Việc tư, Khang Hạ hỏi, chuyện gì? Đường Tu nói ra. Ta cùng ta mụ phải về lão gia một chuyến. Thanh âm mặc dù có bảo mẫu chiếu cố, nhưng ta không quá yên tâm. Ngươi có thể không thể ở ta rời đi trong mấy ngày này. Đến Nam Hàng rào trấn nhỏ ta nhà kia ở lại. Thuận tiện giúp ta chiếu cố nàng. Khang Hạ nói ra, không thành vấn đề. Đường Tu nói tiếng cảm ơn, liền trở lại biệt thự thu dọn đồ đạc. Mấy phút sau, hắn tùy ý dẫn theo mấy bộ đổi giặt quần áo, liền lái xe mang theo mẫu thân Tô Lăng Vận hướng phía lão gia phương hướng hành xử đi. Bởi vì mới vừa lấy được bằng lái, là không có biện pháp lên xa lộ, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng hướng dẫn hệ thống.